Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1111, Tô Khinh Âm. Đăng Long Môn, đó là cái gì vậy? Hình như phải vượt qua nó thì mới có thể tiến nhập vào Thượng Cổ Thiên Cung. Mục Trần chăm chú nhìn về tòa thạch môn sừng sững đó, còn các cường giả khác thì lại nhao nhao bàn luận, ai ai cũng đều kinh nghi bất định. Không ngờ thạch môn này lại là Đăng Long Môn thật đấy. Mục Trần trầm ngâm một chút, sau đó cảm thán nói: người biết nó sao? Cửu U nghe Mục Trần nói như vậy thì cũng kinh ngạc, những người khác cũng đều ngạc nhiên nhìn về phía hắn ta. Mục Trần gật đầu, hắn ta biết được điều này cũng là do trước khi tiến vào đây đã được Ma Đà La cung cấp không ít thông tin có liên quan. Trong đó đúng là có tin tức về cái Đăng Long Môn này. Vậy Đăng Long Môn có tác dụng gì? Lâm Tĩnh tò mò hỏi. Ở thời kỳ viễn cổ, tất cả đệ tử muốn gia nhập vào Thượng Cổ Thiên Cung này đều phải đi qua Đăng Long Môn. Sau đó, nó sẽ căn cứ vào thực lực cùng với tiềm lực của từng người để mà ước định thành tựu sau này của bọn họ. Từ đó xác định thân phận cho từng đệ tử. Những ai ưu tú thì có thể một bước lên trời, hóa long tạo hộ vùng vẫy. Do đó mới có tên là Đăng Long Môn. Mục Trần giải thích. Thân phận? Mọi người ngẩn ra. Còn nhớ mấy cây hài cốt có thanh lang bài mà chúng ta đã gặp được hay không? Chính là một trong số đó đấy. Mục Trần giải thích, rồi hứng thú nhìn qua thạch môn đang đứng sừng sững ở bên trong thiên địa, giống như một cái bình chướng cao vạn trượng ngăn trở chúng nhân. Sau đó nói tiếp. Có người đồn rằng nội môn đệ tử tiên cung thân phận phân thành 4 cấp bậc. Thấp nhất là thi lang bài, tiếp theo là ưng bài, giao bài, và cao nhất chính là long bài, mà mỗi một bậc là còn phân thành D, trung và cao. Bạch sắc là thấp nhất, tiếp theo là thanh sắc, cao nhất là kim sắc. Bởi vậy, mấy cái hài cốt lúc trước khi còn sống hẳn chính là đệ tử long bài của thiên cung. Truyền thuyết kể rằng đệ tử có được long bài thì không chỉ trở thành đệ tử hạch tâm hưởng thụ tài nguyên tu luyện khổng lồ, mà còn đạt được vị trí trưởng lão thiên cung, thậm chí còn có thể leo lên tới vị trí điện chủ. Mọi người lúc này mới hiểu ra, nếu như trở thành long bài đệ tử thì quả thật là một bước lên trời rồi. Đăng Long Môn quả đúng là danh bất hư truyền. Đăng Long Môn này đúng chính là đường duy nhất để tiến vào Thượng Cổ Thiên Cung. Muốn từ nơi này tiến vào thì trước hết phải trở thành đệ tử của thiên cung mới được. Mục Trần nói ra, ánh mắt nóng rực nhìn vào tòa thạch môn. Theo như Mandala đã nói, nếu như Đăng Long Môn thật sự tồn tại thì hắn nhất định phải trở thành đệ tử long bài mới được. Bởi vì tàng kinh lâu bí mật nhất ở bên trong thiên cung chỉ có long bài đệ tử mới có tư cách đi vào. Cho dù Mục Trần không rõ ràng tàng kinh lâu có hoàn hảo hay không, quy củ của thời trước còn có hiệu lực hay không, thế nhưng nếu như Đăng Long Môn đã thật sự tồn tại, như vậy thì hắn nhất định phải đạt được long bài. Chứ nếu không, lỡ như tới lúc đó đến được tàng kinh lâu mà bởi vì thân phận không đủ lại không thể tiến nhập vào thì quả thật là hối hận không kịp, đập đầu vào gối tự sát cho rồi. Muốn đạt được phương pháp tiến hóa đại nhập với diệt thân thì phải hết sức cẩn thận mới được, vạn vô nhất thất. Thú vị đây, ta đây cũng muốn thử một chút xem có thể đạt được thân phận đệ tử cấp bậc gì. Lâm Tĩnh cười hì hì, hai mắt sáng rực. Cửu U thì nhìn qua xung quanh có một chút động dung, bởi vì nàng ta đã phát hiện theo thời gian trôi qua bắt đầu có càng nhiều thiên chi cựu tử xuất hiện. Xem ra công dụng của cái Đăng Long Môn này không phải chỉ mình người mới biết. Cửu U nhìn xung quanh, sau đó thấp giọng nói. Đối với chuyện này, Mục Trần cũng không nói gì. Các thế lực đứng đầu của Thiên La Đại Lục đã tìm kiếm thiên cung từ rất lâu rồi, cho nên công dụng của Đăng Long Môn cũng chẳng phải là bí mật gì cả. Có lời đồn ở ngoài vi thiên cung tổng cộng có 3 tòa Đăng Long Môn, chỗ này cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Như vậy thì chiến trận này càng khốc liệt hơn à? Mục Trần cười cười cảm thán nói. Muốn động thủ lúc này sao? Cửu U nóng lòng hỏi. Cứ từ từ đợi thêm tí nữa đã. Mục Trần lắc đầu nói. Hôm nay ở chỗ này có rất nhiều thiên chi cựu tử của Thiên La Đại Lục tập hợp về đây. Mục Trần cũng đang muốn nhìn xem mấy kẻ này khi được Đăng Long Môn đánh giá thực lực thì sẽ có kết quả như thế nào. Lâm Tĩnh cùng với Cửu U cũng không phản đối mà còn tỏ ra hứng thú đợi chờ, dĩ nhiên cũng muốn xem thử năng lực của người khác có gì hơn. Trong khi nhóm người Mục Trần đang chờ đợi thì không ngừng có thanh âm xe gió vang lên, từ đạo thân ảnh liên tục đáp xuống. Chỉ trong chốc lát, địa phương này đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Đó không phải là quỷ thủ Liêu Khôi của Âm Quỷ Môn hay sao? Hắn ta vậy mà cũng tới đấy. Càng ngày càng có nhiều cường giả tu tập về. bắt đầu có những nhân vật quan trọng xuất hiện. Vì thế, mỗi lần xuất hiện đều mang theo không ít thanh âm kinh hồ vang lên. Mục Trần nghe bọn họ la lên thì cũng quay lại nhìn. Chỉ thấy có tầm 10 đạo hồi sắc quang ảnh đang từ xa bay tới, cuối cùng hạ xuống trên một cây đại thụ. Đầu lĩnh là một gã nam tử mặc hôi bào, diện mạo phổ thông, không đẹp trai giống như soi ca, nhưng nhãn thần thì lại là hôi bạch sắc. Hôi bạch sắc có nghĩa là màu xám trắng, giống như thể mắt mù ấy các bạn. Toàn thân hắn ta tỏa ra hàn khí, làm cho không khí ở xung quanh cũng bị hạ xuống theo. Quỷ thủ Liễu Khôi, bài danh 17 ở trên cường giả bảng, thực lực cửu phẩm đỉnh phong. Mục Trần nhìn qua nam tử đầu lĩnh, ánh mắt lóe lên một cái thì liền có tin tức hiện lên. Còn có Vương Thông Hiền, bài danh thứ 16. Sau khi Liễu Khôi xuất hiện, thì không lâu sau lại có thêm một đạo thân ảnh mà Hoàng Bảo xuất hiện. Rồi sau đó, không ngừng có thanh âm kinh hô vang lên. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà cường giả bài danh trước 20 ở trên cường giả bảng đều đã xuất hiện tới 5-6 người. Những thiên kiêu này, ai cũng có thực lực cửu phẩm chi tôn đỉnh phong, đều mạnh hơn hẳn Hào Hoàng một bậc. Thảo nào bài danh cũng cao hơn hắn. So sánh với mấy kẻ đó, thì Mục Trần, người vừa mới thay thế Hào Hoàng leo lên vị trí 20, đúng là lại có một chút ảm đạm mất rồi. Mà mấy vị thiên kiêu này sau khi xuất hiện cũng đều nhìn chằm chằm vào Đăng Long Môn, nhưng không có ai lô mang lên trước, tất cả đều đang chờ đợi thời cơ. Ánh mắt Mục Trần chợt động nhìn sang một hướng, nhãn thần ngay lập tức trở nên ngưng trọng. Hắn ta đã nhận ra một cô kiếm khí phong duệ đang lao tới. Mà khi Mục Trần vừa mới cảm nhận được kiếm khí thì đã trông thấy được một đạo thanh sắc kiếm quang từ xa tít mù đang bay tới, cuối cùng đáp xuống bên trên một con núi. Kiếm quang tán đi, lộ ra một đạo thân ảnh, chính là một gã thanh sam nam tử, lưng đeo một thanh thanh sắc trường kiếm, dung mạo anh tuấn, nhãn thần sắc bén lợi hại, nhìn tới đâu đều làm cho người ta cảm thấy từng trận đau đớn tới đó. Quanh thân của anh ta có kiếm khí cường đại tỏa ra, không gian ở xung quanh đều bị kiếm khí đó cắt ra thành từng đoạn. Hắn ta vừa xuất hiện thì đã hấp dẫn vô số ánh mắt của mọi người, đặc biệt là mấy vị thiên kiêu kia nhìn về phía hắn ta, sắc mặt đều không được tự nhiên cho lắm, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ đề phòng. Hắn là Cửu U ngưng trọng hỏi, hiển nhiên nàng ta cũng đã mơ hồ nhận ra kẻ này rất nguy hiểm. Là Tần Kinh Chập, cường giả bài danh đệ ngũ ở trên cường giả bảng. Mục Trần chậm rãi nói ra, có thể làm cho rất nhiều cường giả bài danh trước 20 phải tỏ ra kiêng kỵ như vậy, ngoại trừ đệ ngũ Tần Kinh Chập thì còn có thể là ai được nữa. Hắn ta tuy cũng là cửu phẩm chi tôn đỉnh phong, thế nhưng Mục Trần phỏng đoán chiến lược của tên này e rằng đã xa xa vượt trội lắm rồi. Tần Kinh Chập xuất hiện cũng không thèm để ý tới những ánh mắt kiêng kỵ đang nhìn về phía mình, hắn ta chỉ nhàn nhạt nhìn về phía Đăng Long Môn. Xem ra ở chỗ này hấp dẫn một ít nhân vật đứng đầu đấy à. Mục Trần cười cười, ở đây chỉ có Tần Kinh Chập là người có bài danh cao nhất, mà dĩ nhiên rồi, lấy thân phận cửu giả bảng bài danh đệ ngũ của hắn ta, phong nhan khắp cả Thiên La đại lục này thì đúng là một nhân vật tầm cỡ chứ chẳng phải giang đùa đâu. Đạt được bài danh này thì cũng chẳng trách Tần Kinh Chập không để ý tới những người xung quanh, sợ rằng ở trong mắt hắn ta coi như có là cửu phẩm đỉnh phong Liễu Khôi thì cũng chẳng lọt vào mắt. Đối với cái vẻ kiêu ngạo của Tần Kinh Chập, Liễu Khôi, Vương Thông Hiền cũng đều cảm thấy khó chịu, nhưng lại không dám làm gì cả. Ai bảo cái tên đó quá kinh khủng đi, tuy cũng chỉ là cửu phẩm đỉnh phong, thế nhưng nếu như đồng thủ thì bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Bài danh đệ ngũ không phải là hư danh đâu. Trong khi ai nấy còn đang kinh sợ bởi vì sự xuất hiện của Tần Kinh Chập thì đột nhiên lại đã có thanh âm ông ông chuyển tới. Mà vừa nghe thấy thanh âm này thì gương mặt vốn đạm mạc của Tần Kinh Chập cũng đã phải biến sắc, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm về nơi phương xa. Mục Trần trông thấy biến hóa của Tần Kinh Chập thì ánh mắt cũng phải ngưng lại. Rốt cuộc là kẻ nào mà lại có thể làm cho Tần Kinh Chập chấn kinh tới như vậy? Có lẽ nào là... Mục Trần ngưng trọng ngẩng đầu nhìn về phương hướng đó, chỉ thấy một cái hắc điểm đang không ngừng lao tới, cũng chỉ vài hơi thở thì đã xuất hiện ở chỗ này. Khi hắc điểm tới gần thì tất cả mọi người mới phát hiện ra đó chính là một con tứ dực hắc sắc vi trùng to tới mấy trường, tỏa ra sắc khí hung tợn vô cùng dữ dằn. Ở bên trên giáp trùng chính là một nữ tử mặc bạch y, mái tóc đen nhánh dài tới lưng đã bị nàng ta vén gọn lên, trên tay cầm một cái ngọc địch, gương mặt xinh đẹp dịu dàng hiện ra nét tiêu ý. Một vị nữ tử ôn nhu so với cái con vi trùng dữ tợn ở dưới chân tạo nên một cảm giác tương phản, làm cho người ta cảm thấy hoảng hốt. Mục Trần chăm chú nhìn vào bạch y nữ tử vừa xuất hiện, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng hoàn lên. Hắn ta liếc nhìn Cửu U, hai người đều trông thấy vẻ kiêng kỵ ở bên trong mắt nhau. Cường giả có thể làm cho Tần Kinh Chập kiêng kỵ tới như vậy, lại có bộ dáng đặc biệt như thế này thì duy nhất cũng chỉ có một người mà thôi, chính là cường giả bảng bài danh đệ nhị, một vị chủng sư danh tự Tô Khinh Ngâm. Không ngờ một nhân vật mạnh tới như vậy cũng chạy đến bên này để góp vui. Hết chương 1111. Chương 1112, lần đầu giao phong. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Tổ Đâu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Nhất thời, vô số ánh mắt đều bị bài ghi nữ tử này hấp dẫn. Nàng ta điềm tĩnh cười nhẹ nhàng, thân ảnh kiều mỹ thướt tha. Ngược lại, ở dưới chân nàng ta, hắc sắc tứ dược trùng hung ác làm cho người ta kinh hãi. Một người một trùng nhìn qua vô cùng tương phản, vì bài ghi nữ tử này tạo ra một cảm giác yêu dị khó tả. Không gian yên tĩnh trong chốc lát, sau đó liền có tiếng bàn luận nổi lên. Các cường giả ai nấy đều rung động, đồng thời lại có một chút kính nể đối với bài ghi nữ tử này. Ai, quả nhiên là Tô Khinh Ngâm. Nữ tử đó chính là Tô Khinh Ngâm đấy sao? Đẹp quá hả? Chỉ là hắc trùng của nàng ta thì lại quá dữ tợn. Sảm xí, nàng ta chính là trùng sư, cho nên thủ đoạn cũng phải là bồi dưỡng linh trùng rồi. Mà cái còn tư dược hắc trùng đó, tốc độ là rất nhanh, tương đương với cường giả cửu phẩm viên mãn đó chứ. Quả không hổ là đệ nhị cường giả bảng, đúng là danh bất hư truyền. Khắp nơi đều xôn xao, Mục Trần cũng ngưng trọng nhìn qua Tô Khinh Ngâm. Tuy hắn ta cũng kinh ngạc khi trông thấy nàng ôn nhu tới như vậy, thế nhưng mà chẳng mấy chốc cũng đã nhận ra một cô khí thức nguy hiểm ở trên người nàng ta. Khí thức nguy hiểm này làm cho Mục Trần cảm thấy bị uy hiếp, giống như gặp phải đại địch vậy. Nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản, mà điều đó cũng phải thôi. Một vị nữ nhân có thể xếp hạng cao hơn Già Lâu La ở bên trên cường giả bảng thì làm gì có chuyện là kẻ tầm thường được. Tuy nói bài danh đó không đủ chứng minh Tô Khinh Ngâm mạnh hơn Già Lâu La, thế nhưng mà cũng đã đủ để thấy nàng ta mạnh mẽ như thế nào. Lâm Tĩnh đứng ở bên cạnh Mục Trần cũng đang tò mò chăm chú nhìn tới Tô Khinh Ngâm. Chỉ là nàng ta chú trọng tới cái con hắc trùng kia hơn. Đối với nàng mà nói thì cái con linh trùng này hấp dẫn hơn nhiều. Tô Khinh Ngâm đứng bên trên linh trùng, nàng ta cũng không quan tâm tới việc đã gây ra động tĩnh. Mi mâu lưu chuyển một cái liền đã trông thấy hết thân ảnh của tất cả các cường giả bài danh trước 20 xuất hiện tại chỗ này, giống như Liêu Khôi, Vương Thông Hiền, v.v. Mà mấy kẻ được người đời xưng tụng là thiên kiêu này, khi đối mặt với ánh mắt của nàng ta thì đều mất đi tự nhiên, run lên một cái rồi liền giả bộ nhìn đi chỗ khác. Ngạo khí lúc trước đều đã bị mất tiêu. Bộ dáng này của bọn họ làm cho Tô Khinh Ngâm cảm thấy mất đi hứng thú. Bọn họ đều biết nữ tử này nhìn có vẻ ôn nhu, thế nhưng thật ra không phải dạng vừa đâu. Hơn nữa, nàng ta thích nhất chính là lấy đối thủ cường đại để mà tôi luyện linh trùng do nàng ta bồi dưỡng ra. Hôm nay, những cường giả bài danh trước 20 ở trên cường giả bảng, ngoài trừ Trúc Diễm cùng với Già Lâu La, mấy kẻ còn lại không ít thì nhiều khi gặp phải nàng ta thì đều bị nàng nhắm trúng, biến thành đối tượng để linh trùng của nàng thử nghiệm. Mà phải đối chiến với linh trùng hung tàn tới bước này thì dĩ nhiên chẳng thể là chuyện vui rồi. Tô Khinh Ngâm chỉ nhìn bọn người Liêu Khôi một chút thì liền quay đi chỗ khác, sau đó dừng lại ở chỗ nhóm người Tần Kinh Chập, cười tủm tỉm mà nói: "Tần Kinh Chập, người cũng ở đây đấy à? Lần trước linh kiếm của ngươi cùng với linh trùng của ta còn chưa phân ra thắng bại đâu đấy." Tần Kinh Chập trông thấy Tô Khinh Ngâm đang ngắm tới mình, thân thể toàn cứng ngắc nói ra: "Giờ ta không có thời gian chơi đùa với người đâu, người đi tìm người khác đi." Tô Khinh Ngâm nghe hắn ta nói như vậy thì lại cười cười, sau đó nhìn đi chỗ khác. Ai ngờ nàng ta lại nhìn trúng phương hướng mà Mục Trần đang đứng. "Người chính là Mục Trần đấy hả? Là kẻ đã lấy thực lực bán bộ cửu phẩm đã bài Hạo Hằng đấy sao?" Tô Khinh Ngâm tò mò hỏi. Lúc này vô số ánh mắt đều đang nhìn về phía Mục Trần, trong khi hắn ta vẫn còn đang bất ngờ, bởi vì không ngờ được Tô Khinh Ngâm lại nói chuyện với mình. Hơi ngẩn ra trong chốc lát rồi liền bình tĩnh lại mà nói: "May mắn mà thôi, Tô cô nương không cần để ý đâu." Từ biểu hiện của Tần Kinh Chập thì có thể suy ra Tô Khinh Ngâm này nhìn qua tưởng chừng như hiền lành, thế nhưng mà thực sự không phải vậy. Vì thế Mục Trần mới cố gắng không muốn có một chút quan hệ nào đối với nàng ta. "Ồ, nghe đồn người có tu luyện một loại chi thuật phát thần thần bí, không biết có thể cho ta xem được không?" Tô Khinh Ngâm khẽ cười nói. Mà nàng ta vừa nói xong thì liền phất tay một cái, chỉ thấy một đạo hắc quang đã phóng ra, sau đó bành trướng lên biến thành một con linh trùng to chừng 10 trượng. Cái con bạch sắc linh trùng này có đủ tư chi, hình dáng bên ngoài giống như thể nham thạch vậy, Bên trên thân thể có linh văn hiện ra, mơ hồ có một cỗ lực lượng cường đại bộc phát ra ngoài. Bạch sắc linh trùng vừa mới hiện thân liền đã nhanh như chớp phóng tới trước mặt Bục Trần, sau đó xuất ra một quyền. Dùng mắt thường thì cũng có thể trông thấy được ba đồng xung kích đang tản ra. Tô Khinh Ngâm đột nhiên xuất thủ, ngay cả Bục Trần cũng không ngờ tới, nàng ta vừa nói xong thì liền đã đồng thủ. Cho nên khi linh trùng đã xuất quyền thì phải tích tắc sau Bục Trần mới có được phản ứng. Lúc này mặt trầm xuống, kim quang từ bên trong thể nội phát ra, có tiếng long ngâm phương minh vang lên. Hắn ta cũng xuất ra một quyền, quyền đầu hóa thành long chảo đập tới. Quyền đầu của Bục Trần va chạm với một quyền của linh trùng, nhất thời liền nổ tung. Ba đồng xung kích lan tràn ra xung quanh, cả đại địa đều bị chấn động sụp đổ. Ba đồng tàn phá khắp nơi, linh trùng dưới ba đồng trùng kích liền phải thét to lên, sau đó bị Bục Trần đập một phát văng đi ra ngoài. Các cường giả ở bên ngoài trông thấy tình cảnh này thì đều ồ lên. Cái con linh trùng này có thực lực tương đương với cửu phẩm chi tôn, thế nhưng không ngờ lại đơn giản bị một quyền của Bục Trần đánh cho bay đi. Không biết kẻ ngưng trọng nhìn về phía hắn ta, xem ra cái chuyện hắn ta đã đánh bại Hào Hằng cũng không phải là do may mắn, mà là có thực lực thật sự. Ha, có ý tứ. Tô Khinh Ngâm đang lăng không vừa trông thấy một màn này thì liền thầm ý nói, mỹ màu lóe lên quang mang. Sau đó nàng ta khẽ vất tay, không ngờ lại thả ra thêm một con băng linh trùng, một lần nữa phóng tới Bục Trần. Cái con linh trùng này dĩ nhiên là khó chơi hơn còn chưa rất nhiều. Chỉ là ngay khi băng linh trùng vừa mới lao lên thì một luồng hỏa diễm trong suốt đã phóng ra bao phủ lấy nó. Vừa bị hỏa diễm thiêu đốt, băng linh trùng đã không chịu nổi, vội vàng thét lên, sau đó lùi lại không dám tiến tới nữa. Cửu U ở bên cạnh Bục Trần lạnh lẽo nhìn về Tô Khinh Ngâm, trên ngọc thủ của nàng ta có một tầng hỏa diễm đang bốc lên, lạnh lùng nói, vô duyên vô cớ xuất thủ với người khác, các hạ có chút vô văn hóa rồi đấy. Nàng ta cũng đã nổi giận đối với Tô Khinh Ngâm này, cho nên lúc nói chuyện cũng không khách khí chút nào. Cho dù hậu đài của Tô Khinh Ngâm kia có là văn chủ lao tổ đi nữa, thế nhưng mà Cửu U tộc của nàng cũng chẳng có cái quái gì phải sợ. Tô Khinh Ngâm nghe Cửu U nói như vậy thì cũng chẳng thay đổi sắc mặt, vẫn là một nụ cười mỉm như trước. Nàng ta lại một lần nữa phát tay, lần này thì đã có một cỗ hùng sắc khí phát ra. Mọi người vừa nhìn lại thì đã trông thấy một con huyết sắc linh trùng xuất hiện, hình dáng của nó giống như thể con rết huyền phù trên không trung, mỗi lần hít thở đều phát ra linh lực mênh mông giống như thể một cơn của phong vậy. Mà linh trùng này vừa xuất hiện thì đã làm cho vô số cường giả biến sắc, thất thanh hét lên, hả, là huyết ngô công, cho dù có là cửu phẩm đỉnh phong thì cũng phải chật vật mới có thể chống lại được nó. Huyết sắc ngô công vừa xuất hiện thì liền như quỷ mây xuyên không phong tới Cửu U. Bục Trần trông thấy Tô Khinh Ngâm này dây dưa mãi không dứt, sắc mặt cũng đã trở nên âm trầm, bên trong con người lóe lên hàng quang. Tu bào khẽ động, nhanh chóng ngưng tụ ra linh ấn. Nếu như muốn giao chiến với Tô Khinh Ngâm thì Bục Trần phải dùng tới linh trận mà thôi. Chỉ là trong lúc Bục Trần chuẩn bị ngưng tụ linh ấn để bố trí ra linh trận thì Lâm Tĩnh ở bên cạnh đột nhiên đã tiến lên một bước. Nàng ta hít mắt nhìn về phía huyết ngô công còn đang phóng tới, sau đó khẽ vung tay lên. Một đạo hắc quang liền từ bên trong tay áo của nàng ta bay ra, sau đó hóa thành một đạo hắc giám nhân ảnh, chính là băng linh ngẫu lúc trước. Băng linh ngẫu vừa xuất hiện liền đã chạm xuống một kiếm. Một chạm này tràn đầy hàn khí, chỉ trong nháy mắt thiên địa đã như bị đóng băng. Mà Tô Khinh Ngâm sau khi trông thấy băng linh ngẫu cuối cùng cũng đã biến sắc. Hàn khí khủng bố chém xuống huyết ngô công, sau đó không ngừng xâm thực làm cho huyết ngô công phải hét lên thảm thiết. Nó cũng không dám tiến lên nữa mà nhanh chóng lùi lại, linh lực suy giảm. Tô Khinh Ngâm liền khẽ vất tay, vội vàng thu lại huyết ngô công, ánh mắt có một chút đau lòng. Vì tỷ tỷ này, ta rất có hứng thú đối với linh trùng của ngươi, hay là cứ gọi hết ra đi để cho ta chơi một tí. Lâm Tĩnh nũng nịu nói với Tô Khinh Ngâm, đôi mắt long lanh lung linh của cô nàng dường như đang chờ mong Tô Khinh Ngâm đồng ý vậy đó. Mà vào lúc này cả thiên địa đều đã tĩnh lặng lại, ai cũng đều khiếp sợ nhìn về phía Lâm Tĩnh giống như vừa gặp quỷ. Bọn họ không thể nào ngờ được một tiểu nữ hài xinh xắn như vậy lại là một cường giả thâm tàng bất lộ, chân nhân bất lộ tướng. Từ băng linh ngẫu của nàng ta thì bọn họ đã cảm giác được có một cô uy hiếp khủng bố. Nụ cười ở trên môi Tô Khinh Ngâm cũng đã từ từ biến mất. Nàng ta nhìn chằm chằm vào băng linh ngẫu, nhãn thần cũng trở nên ngưng trọng. Nàng có thể cảm ứng được băng linh ngẫu này có lực chiến đấu ngang với cường giả cửu phẩm viên mãn. Đối phó với kẻ địch mạnh tới cỡ này, nếu như bản thân nàng không xuất ra thủ đoạn, e rằng sẽ không thể nào chiến thắng được. Nhà đầu này không lẽ từ địa phương đó đi ra? Mỹ mâu Tô Khinh Ngâm khẽ biến. Cuối cùng nàng ta mỉm cười, phất tay thu lại toàn bộ linh trùng, thần sắc cũng trở nên ôn nhu, nhìn về phía Bục Trần mà nói, lúc nãy là do Tô Khinh Ngâm đã lỗ mãng, mong rằng Mục huynh đừng trách tội. Bây giờ nàng đã biết đội ngũ của Mục Trần không hề đơn giản như nàng ý, nếu đã như vậy rồi thì không nên trở mặt mới là tốt nhất. Nàng ta mỉm cười áy náy, bộ dáng như vậy làm cho vô số cường giả đều chặt lưỡi sợ hãi. Bọn họ ai cũng kinh dị nhìn về phía mục trần. Dù sao, một kẻ có thể làm cho Tô Khinh Ngâm và những bộ lưu binh há lại có thể là một kẻ tầm thường. Mục trần nghe thấy nàng ta nói như vậy thì cũng đã mặc gật đầu không nói gì cả. Tuy có một chút không thích phong cách của nàng ta, thế nhưng mục trần cũng không muốn trở thành kẻ địch với nàng ta. Có thể làm cho đối phương phải kiêng kỵ như vậy cũng đủ rồi. Chúng cường giả ở xung quanh khi trông thấy song phương đã lui về thì đúng là có một chút thất vọng, cứ tưởng rằng còn có thể chứng kiến một trận đại chiến đấu hoành tráng, thế nhưng lúc này cũng đã xong rồi. Bất quá đội ngũ của mục trần lại có thể làm cho Tô Khinh Ngâm phải kiêng kỵ như vậy, xem ra cũng có chỗ lợi hại. Rất nhiều ánh mắt kinh dị nhìn về phía nhóm người mục trần, sau đó không gian khôi phục lại yên tĩnh, mọi người không có động tĩnh gì, chỉ nhìn vào cái tòa đằng long môn ở phía xa. Theo thời gian trôi qua, cường giả đi tới đây càng ngày càng nhiều, cuối cùng cũng đã có người không kiềm chế được liền xuất thủ đối với đằng long môn. Mà nhóm người mục trần thấy vậy thì cũng ngưng thần nhìn lại. Hết chương 1112. Chương 1113, Kim Giao đệ tử. Thạch môn đứng sừng sững, trải qua biết bao nhiêu tuế nguyệt vẫn trường tồn cùng thiên địa. Mà ở bên ngoài thạch môn có rất nhiều cường giả tới từ rất nhiều thế lực khắp cả Thiên La đại lục. Tất cả mọi người ánh mắt nóng rực nhìn về phía thạch môn, nóng lòng muốn thử một lần cầu may. Thạch môn này đúng chính là lối vào thiên cung, chỉ khi nào thành công bước qua nó thì mới có tư cách tiến nhập vào thiên cung. Thời gian trôi qua, ai cũng nóng lòng nhìn vào các thạch môn. Cuối cùng có người chịu không được đã lên ấn tiên phong. Nếu như tất cả chư vị đều luôn cẩn trọng như vậy thì tiên phong vượt đăng long môn sẽ do bản sự tổng tà đi trước. Sau một tiếng cười vang lên, liền có mấy đạo thân ảnh phóng lên huyền phù ở phía trước đăng long môn, khiến cho ai ai cũng chăm chú nhìn tới. Mục trần cũng nhìn về mấy vị cường giả bản sơn tông, chỉ thấy tất cả đều mặc hôi bào, mà dẫn đầu chính là một vị hôi sa nam tử, vóc dáng cao to, vai hai thước rộng, lưng mười thước cao. Bên ngoài thân thể có hôi sắc quang văn chớp lóe, mang lại cảm giác thâm trầm đáng sợ, làm cho người ta cảm thấy không phải đang đối mặt với con người mà là một tòa trọng sơn. Ngay khi mục trần trông thấy hôi sam nam tử này thì ở trong đầu đã hiện ra tin tức Lâm Kiệt của bản sơn tông, cửu phẩm chi tôn, bài danh 28 ở trên cửu giả bảng. Lâm Kiệt này cũng không phải cái dạng vô danh tiểu tốt, có thể bài danh ở trên cửu giả bảng như vậy cũng đủ chứng minh hắn ta có danh khí không nhỏ ở trên Thiên La đại lục rồi. Nếu là lúc trước thì khi Lâm Kiệt vừa xuất hiện đúng là sẽ trở thành nhân vật chính oai phong, chỉ là lúc này thiên kiêu ở đây quá nhiều, ngay cả Tô Khinh Ngâm cũng đã xuất hiện, cho nên Lâm Kiệt mới không còn đất diễn. Bất quá thực lực của anh ta đúng là không thể phủ nhận được. Lâm Kiệt lăng không mà đứng, ánh mắt sáng rực nhìn vào thạch môn to tổ bố. Sau khi hít sâu vào một hơi thì liền không do dự, thân hình hóa thành một đạo lưu quang phóng tới thạch môn. Lúc này ở bên trong thiên địa không có gì khác ngoài những ánh mắt đang chăm chú nhìn vào anh ta. Trong khi mọi người đang nhìn tới thì thân ảnh của Lâm Kiệt đã xuất hiện ở phía trước thạch môn. Đột nhiên có quang mang từ bên trong đang long môn lóe ra, chỉ trong tích tắc thân ảnh của Lâm Kiệt cũng đã biến mất. Mọi người trông thấy Lâm Kiệt đã tiêu thất thì liền vội vàng chờ đợi. Không gian trở nên yên tĩnh, tất cả nhìn vào đằng long môn vẫn chưa có động tĩnh gì kể từ khi Lâm Kiệt bị hút đi vào. Chỉ là không kéo dài bao lâu thì từ bên trên đại môn đã có thanh âm rung động truyền ra. Sau đó ở bên trên thạch môn có quang mang lưu chuyển, từng đạo phù văn thần bí không ngừng lóe lên. Thạch môn đang đóng chặt bỗng nhiên hé mở ra, có một đạo quang hoa chớp lên. Đến khi quang hoa tiêu tán thì lộ ra một thân ảnh chật vật vô cùng. Ngoài Lâm Kiệt ra thì còn ai khác nữa. Rồi sau khi Lâm Kiệt đã xuất hiện, liền có một đạo quang hoa ngưng tụ lại trở thành một cái cầu bài ở trước mặt hắn ta. Lúc này vô số ánh mắt liền lập tức nhìn về nó. Mục trần cũng ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy ở bên trên lệnh bài xuất hiện một con đại ưng đang tung cánh bay lượn, mà thân thể của đại ưng xuất hiện màu thanh sắc nhàn nhạt, là thanh ưng bài. Chúng cường giả khẽ hô lên, rồi chợt có không ít kẻ động dung, không phải là khiếp sợ trước thành tích của Lâm Kiệt, mà là khiếp sợ trước việc thực lực mạnh mẽ như Lâm Kiệt mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng xếp vào hàng đệ tử Thanh Ưng Bài. Theo như bài danh của Thiên Cung thì Thanh Ưng Bài cũng chỉ là xếp hàng giữa bên dưới mà thôi, mà Lâm Kiệt lại là cường giả bài danh thứ 28 ở trên cường giả bảng. Đặt bên trong bất kỳ một thế lực đứng đầu nào thì cũng tuyệt đối có tư cách trở thành nhân vật trọng yếu bồi dưỡng, chứ không phải chuyện đùa. Đánh giá của Thượng Cổ Thiên Cung quá cao mà. Có kẻ xanh mặt nói, thực lực của bọn hắn còn xa mới bằng Lâm Kiệt, nếu như tiến tới chắc thế thì cao lắm cũng chỉ là đệ tử lang bài mà thôi, mà đó đúng chính là tầng thứ thấp nhất ở bên trong thiên cung mất rồi. Xem ra muốn trở thành lang bài đệ tử cũng không phải dễ. Mục Trần bên trong thấp giọng nói với Cửu U, đừng có nói là Long Bài đệ tử, ngay cả giao bài cũng chưa chắc đã có thể đạt được. Thiên Cung quả không còn là bá chủ Thiên La Đại Lục một thời. Cửu U bất đắc dĩ cười nói. Mục Trần cũng gật đầu, chỉ là không cảm thấy có gì khó tin. Nội tình của Thiên Cung, cho dù có là thiên kiêu tầm thường, thì cũng chỉ giống như chúng sinh bình đẳng mà thôi. Chỉ có ai mạnh nhất mới có thể bộc lộ tài năng. Đối với vô số ánh mắt cảm thán đang nhìn về phía mình, Lâm Kiệt đang nhìn thấy những bài cũng chỉ có thể cười khổ. Đối với kết quả chắc thế này, hắn ta đúng là cũng có một chút bất mãn. Chỉ là khi nghĩ lại thử thách ở bên trong Đăng Long Môn thì cũng chỉ đành thở dài lắc đầu. Lâm Kiệt vươn tay ra, thanh ngưng bài liền hóa thành thanh quang bao phủ lấy hắn ta, sau đó liền phóng đi. Mà đại trận ở phía trước, vô số quang tuyến linh lực khi tiếp xúc với thanh quang thì liền tự tiêu tán, tùy ý để cho thân ảnh của Lâm Kiệt thông qua đại trận mà tiến vào. Ờ, vậy là vào rồi sao? Mọi người trông thấy cảnh này thì liền trợn trừng, sau đó mừng như điên. Xem ra suy đoán của bọn họ không sai, chỉ cần có được lệnh bài thân phận thì sẽ có thể xuyên qua linh trận tổ hợp rồi. Phiến thiên địa ngay lập tức trở nên sôi trào, các cường giả khắp nơi giống như chưa được khả năng thở vào nhẹ nhóm. Cường giả bản sơn thông đi theo Lâm Kiệt lúc trước cũng không do dự nữa liền vào tới Đăng Long Môn, chỉ là lần này lại quá nhanh, ngắn ngủi chỉ trong 10 hơi thở bọn họ đã bị tống đi ra. Và dĩ nhiên bọn họ cũng chỉ đạt được thanh lang bài, kết quả chắc thấy kém hơn rất nhiều so với Lâm Kiệt. Cường giả bản sơn tông trông thấy vậy thì cũng đành cười khổ, sau đó nắm chặt thanh lang bài, đưa theo thanh quang xuyên qua đại trận mà biến mất. Theo chân nhân mã bản sơn tông đã vượt qua đại trận, những thế lực khác cũng đã yên tâm. Không gian nhất thời có thanh âm xé gió vang lên không dứt, vô số quang ảnh phóng tới Đăng Long Môn, mà quang hoa ở trên Đăng Long Môn cũng chiếu rọi ra không ngừng, bất luận ai tới gần cũng bị nó hút vào. Sau đó Đăng Long Môn liền trở nên cực kỳ náo nhiệt, không ngừng có người bị hút vào, sau đó bị quang hoa tống ra, bạch quang, thanh quang, thậm chí còn có cả kim quang lên bài liên tục xuất hiện. Mà Mục Trần cũng đang đứng quan sát bọn họ, hắn ta đã phát hiện từ đầu cho tới bây giờ cao nhất cũng chỉ là một đạo kim mừng lên bài, chủ nhân của nó chính là một người bài danh 21 ở trên cường giả bảng, xem sau Mục Trần cũng chỉ có một bậc mà thôi. Nếu cứ dựa theo thứ hạng này thì e rằng ta cao lắm cũng chỉ là kim mừng đệ tử mà thôi. Mục Trần gãi đầu tự diếu. Bớt giỡn đi. Trông thấy Mục Trần tự diếu, Cửu U ở bên cạnh liền trợn trắng mắt liếc nhìn. Nàng quá hiểu Mục Trần, cái tên này có nhiều con bài tẩy lắm đấy. Đừng nói là cửu phẩm chi tôn, cho dù có là cửu phẩm viên mãn thì Mục Trần cũng có thể thừa sức chiếm một trận. Ấy, mấy kẻ lợi hại đã bắt đầu xuất thủ rồi kìa. Lâm Tĩnh đang yên lặng bỗng nhiên lên tiếng. Mục Trần cùng với Cửu U nghe vậy thì liền quay lại nhìn, chỉ thấy Liễu Khôi bài danh thứ 17, Vương Thông Hiền bài danh thứ 16 cùng với Tần Kinh Trọng bài danh đệ ngũ đều đã cùng lúc phóng tới Đăng Long Môn. Dĩ nhiên bọn hắn đã không nhìn được nữa. Cử động của mấy thiên kiêu này liền hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Sau đó tất cả mọi người đều nhìn về bọn họ, trông thấy thân ảnh ba người đồng thời tiêu thất ở phía trước Đăng Long Môn. Mà khi ba người này biến mất thì Đăng Long Môn cũng trở nên thanh tịnh một chút. Dĩ nhiên là do không ít người đã tạm dừng chắc thí cùng chờ đợi ba vị thiên kiêu kia đến cuối cùng có kết quả như thế nào. Thời gian nhanh chóng trôi qua, lần này ba người bọn họ tiến vào thực sự đã lâu hơn những người trước. Thời gian trôi lâu làm cho không ít cường giả khóe mắt đều giật giật, lẽ nào thành tích kim mương bài sẽ bị sổ ngã sao? Trong khi mọi người còn đang suy đoán thì Đăng Long Môn cũng đã có đồng tính, chỉ trông thấy ba đạo quang hoa đã mãnh liệt bắn ra, sau đó nhanh chóng ngưng tụ lại hóa thành ba thân ảnh, đúng chính là ba người Tần Kinh Chập. Ba người bọn họ vừa xuất hiện thì quang hoa cũng đã ngưng tụ lại hóa thành ba đạo lệnh bài phiêu phù ở trước mặt bọn họ. Lúc này vô số ánh mắt đều chăm chú nhìn vào những lệnh bài, sau đó liền có âm thanh xôn xao vang lên. Lệnh bài phiêu phù ở trước mặt Liễu Khôi, trên đó có một con bạch sắc giao long đang tỏa ra ba đạo mạnh mẽ. Là bạch giao bài, Liễu Khôi dĩ nhiên đã đạt được thân phận bạch giao đệ tử. Có người lập tức kinh hô lên, cuối cùng cũng đã có người vượt qua trạng thế của Đăng Long Môn trở thành giao bài đệ tử rồi. Vương Thông Hiền cũng là giao bài đệ tử. Có người cũng đã nhìn ra lệnh bài ở phía trước Vương Thông Hiền cũng là một đầu bạch sắc giao long. Còn Tần Kinh Chập thì sao? Lúc này toàn bộ chúng nhân đều nhìn về phía lệnh bài ở trước mặt Tần Kinh Chập, chỉ thấy cái lệnh bài tỏa ra kim quang, sau đó kim quang ngưng tụ thành một con kim sắc giao long hùng mãnh. Đó là... Mục Trần chăm chú nhìn vào lệnh bài đang tỏa ra kim quang, hai mắt khẽ híp lại. Kim giao bài. Cường giả mạnh như Tần Kinh Chập mà cũng chỉ thu được thân phận kim giao đệ tử, ngay cả bạch long bài thấp nhất ở trong hạng long bài cũng không thể nào đạt được. Không lẽ độ khó của trạng thế